Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 59, tôi muốn gặp lão hồ ly. Góc truyện audio.com. Lão hồ ly, lông mày của Ninh Doãn Tích hơi nhướng lên. Nhìn Hàn Khuynh Thược, đương nhiên a, Hàn Khuynh Thược nhìn lướt qua Ninh Doãn Tích. Ông nội của hồ ly thối tha không phải là lão hồ ly thì là cái gì? Khóe miệng Ninh Doãn Tích khẽ cong lên. Anh có thể nói, cái hình dung này rất chuẩn xác không? Ông cụ nhà anh có thể nói là khôn khéo đến mức khiến cho anh xấu hổ vô cùng. Quả thật chính là một lão hồ ly giảo hoạt. Lão hồ ly nhà ông đâu? Hàn Khuynh Thược hỏi, nếu cái thanh chìa khóa vàng này là vật sở hữu của lão hồ ly, nó nhất định sẽ biết tất cả về cái thanh chìa khóa vàng này. Xuất ngoại, vài ngày nữa sẽ trở về. Ninh Doãn Tích nhìn cái chìa khóa vàng trên bàn. Con hỏi tôi cái này làm gì? Tại sao tôi phải nói cho ông? Hàn Khuynh Thược nhìn lướt qua Ninh Doãn Tích. Vậy con muốn như thế nào? Lông mày Ninh Doãn Tích khẽ nhíu. Cô bé, con cũng cảm thấy cái chìa khóa vàng này thật sự là cái chìa khóa mở ra bảo tàng sao? Miệng Hàn Khuynh Thược nhếch lên, nhỏ giọng nói, tôi cũng hy vọng nó là cái chìa khóa mở ra bảo tàng. Nhưng mà, mẹ bảo bối cũng đuổi theo nó không tha, cái thanh chìa khóa vàng này nhất định không đơn giản, con đang nói thầm cái gì? Ninh Doãn Tích khẽ cúi đầu nhìn mặt của Hàn Khuynh Thược. Trước giờ vẫn cảm thấy cô bé này rất giống một người trong trí nhớ của anh. Nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là giống ai. Hừ, ông quản tôi, Hàn Khuynh Thược ngước lên cái đầu nhỏ. Ông phải dẫn tôi đi gặp lão hồ ly của ông. Tôi muốn gặp ông ta. Tại sao tôi phải đồng ý với con? Ninh Doãn Tích buồn cười lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không có vì cái gì. Hàn Khuynh Thược nhún vai. Xem tâm tình của ông rồi. Chỉ là, ha ha ha a. Hàn Khuynh Thược cười đến rung hết cả người. Chỉ là cái gì? Lông mày Ninh Doãn Tích hơi nhướng lên. Tiểu nha đầu này muốn treo hứng thú của anh lên sao? Chẳng lẽ, ông đối với cái chìa khóa vàng này một chút cũng không tò mò sao? Tò mò, những lời đồn đãi bên ngoài mà anh nghe thấy đều không đáng là gì. Cái chìa khóa vàng này là của Ninh gia anh. Nếu ông cụ nhà anh không nói với anh cần gì phải hỏi nhiều, nên cho anh biết, ông cụ nhất định sẽ nói với anh. Nói thật, anh cũng đã từng đối với thanh chìa khóa vàng này cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, chẳng qua là đã từng a. Nhưng mà bây giờ bị những lời nói của cô bé này vừa nói. Sự tò mò lại hiện ra rồi. Được, con thắng, cách chương.